Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, sát khí ngút trời. Chương 1238, sát khí ngút trời. Tề Thiên Thánh tuy có thể sử dụng hư không bước tiến, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ tinh xảo, có một tia hư không gợn sóng, hơn nữa không thể thích làm gì thì làm na gì. Mắt tím tôn chủ thản nhiên nói, nếu không có là như vậy, Tề Thiên Thánh hư không bước tiến cũng sẽ không cho Lâm Phong thừa cơ lợi dụng, làm cho mạnh mẽ hư không bước tiến trái lại trở thành một cái trói buộc, đưa đến hoàn toàn hiệu quả trái ngược. Dù vậy, nhưng là không phải phổ thông cấp thấp tôn giả có thể nhìn thấu. Lâm Phong, hắn bất quá thiên vũ tầng 8 tu vi. Hỏi lão thái gia cười nói, mắt tím tôn chủ cũng mỉm cười gật đầu. Xác thực như vậy, Lâm Phong con ngươi giờ khắc này thâm thúy so với, dường như hóa thành hắc ám ma đồng. Cũng không biết là thần thông nào sức mạnh. Lúc này, Tề gia người đến, từng cái con ngươi đọng lại, vẻ mặt căng thẳng, Tề Thiên Thánh lại bị Lâm Phong chém một kiếm. Ca, Tề Kiều Kiều sắc mặt vì có vẻ hơi trắng xám, người vẫn là không lớn để mắt Lâm Phong, thân là Tề gia thiên kim tiểu thư, hơn nữa là bát hoang cảnh tứ đại mỹ nhân một trong. Kiêu ngạo tính tình đã sớm trở thành thói quen của nàng. Hay là chính là bởi vì người, Tề Thiên Thánh mới sẽ cùng Lâm Phong sinh ra ma sát. Người vốn tưởng rằng nhị ca tất nhiên sẽ chiến thắng, nhưng giờ khắc này người nhưng không có loại kia tự tin. Lâm Phong mạnh mẽ, rung động trái tim của nàng. Vì sao một cái thiên vũ tầng 8 người phát sinh tùy ý một đạo công kích? Đều là hàm nghĩa thần thông công kích, đủ để hủy diệt tôn giả. Lúc này, sau lưng Tề Kiều Kiều, Tề ra một ít hộ vệ con mắt chăm chú nhìn chăm chú sàn chiến đấu. Ánh mắt sắc bén, trên người có một luồng nếu có như mạnh mẽ khí tức lan tràn ra. Trên chiến đài Tề Thiên Thánh một chân máu me đầm đìa, máu thịt be bét, có vẻ chuột mục kinh tâm. Nếu không có Tề Thiên Thánh động tác nhanh, cái kia một kiếm hội đem thân thể của hắn đều bổ ra. Hống, Tề Thiên Thánh trong miệng phát sinh một đạo khủng bố tiếng hú. Dường như thú hống, huyết thống điên cuồng bắt đầu lăn lộn. Chân của hắn dần dần thức tỉnh, bước vào tôn vũ cảnh giới, trở thành tôn giả, huyết dịch hóa thành huyết thống sức mạnh, cụt tay có thể sống lại, mạnh mẽ so với ném một viên đan dược tiến vào trong miệng. Tề Thiên Thánh tốc độ khôi phục càng thêm khủng bố. Vậy mà lúc này, bị gió lực lượng lượng bao phủ Lâm Phong tùy phong mà động, đạp lên huyền diệu tiêu diêu bộ pháp, xuất hiện ở Tề Thiên Thánh trước mặt, lại là một kiếm cuồng mãnh chém ra, không cho Tề Thiên Thánh cơ hội thở lấy hơi. Chớp mắt hoang vu, chớp mắt bên dưới, xóa bỏ tất cả. Lâm Phong con mắt như trước hắc ám, thâm thúy, pháp nhìn thấu, vù, một luồng đáng sợ không gian rung động truyền ra, chỉ thấy Tề Thiên Thánh trước người xuất hiện một tòa kim tháp. Thình lình chính là Lâm Phong lần trước ở Mệnh Vận Chi Thành cùng hắn chiến đấu thời gian bản thân. Nhìn thấy thánh khí chi tháp, bất quá khi đó Lâm Phong trong tay mình có nguyên rủa quyền trượng ở tay, căn bản không sợ đối phương thánh khí mảy may. Chớp mắt hoang vu chém ở kim tháp bên trên, một luồng mạnh mẽ không gian rung động truyền ra, thánh khí chi tháp bị va chạm đến bay ngược. Tề Thiên Thánh hơi suy nghĩ, đem tháp nâng ở trong tay, giờ khắc này chân của hắn thương đã khôi phục, nhìn chằm chằm Lâm Phong ánh mắt hết sức băng hàn. Thập đại yêu nghiệt một trong. Lâm Phong nhìn Tề Thiên Thánh, khóe miệng mang theo một vệt lạnh lẽo trào phúng chi cười. Một chuyện cười mà thôi. Ngoặc kép, Tề Thiên Thánh vẻ mặt khó coi so với Lâm Phong trào phúng hắn. Một chuyện cười, Đông Hoang Tề gia, thập đại yêu nghiệt một trong. Tôn Vũ cảnh giới, đối phó Thiên Vũ tầng 8 Lâm Phong, bị ép đến vô cùng chật vật, gia tộc người dùng sóng âm hỗ trợ, giờ khắc này lại không thể không sử dụng thánh khí, cỡ nào tàn khốc. Lâm Phong bước chân lại là đạp xuống, bàng bạc đại thế so với đáng sợ, đánh về phía Tề Thiên Thánh, luồng ma âm kia lần thứ hai rung động vang lên. Tề Thiên Thánh bước vào Tôn Vũ, người căn bản không có lột xác, mặc dù là Long Đằng, đều không thể so với người yếu, người từ lâu không xứng đáng vì là yêu nghiệt. Khủng bố ma âm lao thẳng tới Tề Thiên Thánh. Lúc này Tề Thiên Thánh bởi vì bị Lâm Phong khiến cho trình độ như thế tâm tình chịu đến gợn sóng, rất dễ dàng bị Lâm Phong ma chú thừa cơ mà vào. Giết! Tề Thiên Thánh nổi giận gầm lên một tiếng, tâm tình bất ổn gợn sóng, lập tức đem Lâm Phong đánh gãy. Thánh khí chi tháp đột nhiên bay ra, hóa thành một to lớn màu vàng linh lung bảo tháp, phải đem Lâm Phong giam cầm đến bên trong. Cút! Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời một thanh cự kiếm xuất hiện, đột nhiên đánh về bảo tháp, khủng bố cự kiếm nhảy vào bảo tháp bên trong, điên cuồng mở rộng, bảo tháp thật giống như bị đỉnh ở trong hư không, một luồng cuồng bá lực lượng không gian như trước điên cuồng tỏa ra, phải đem Lâm Phong thu vào trong đó. Lạc Nhật cung xuất hiện, Lâm Phong cây cung, 8 mũi tên bắn một lượt, thiên địa ong ong, cái kia bảo tháp phóng lên trời, bị bắn vào trong hư không. Ao ao ao, Tề Thiên Thánh tinh lực lăn lộn, huyết thống sức mạnh dường như muốn sôi trào giống như, trên người hiện lên so với đáng sợ lực lượng không gian. Vù, một đạo khủng bố màu vàng cuộn tranh từ Tề Thiên Thánh trong cơ thể xuất hiện, dường như không gian đổ phổ, hiện lên đáng sợ lực lượng không gian. Tề Thiên Thánh đưa tay chộp một cái, đem không gian đổ phổ nắm tại bàn tay bên trong, thân thể hướng về Lâm Phong đạp đi. Tề Thiên Thánh, ở lần gắng sức cuối cùng, đây là Tề Thiên Thánh huyết mạch vũ hồn sức mạnh, thật là đáng sợ lực lượng không gian. Tề gia không hổ là vũ hoàng gia tộc. Ngoặc kép, đoàn người trong lòng ám chiến, chỉ thấy Tề Thiên Thánh bàn tay đột nhiên run lên, nhất thời cái kia cuộn tranh che kín bầu trời, dường như một bức không gian sơn hà đồ, ào ào ào tiếng vang không ngừng, so với đáng sợ lực lượng không gian tràn ngập đến Lâm Phong trên người. Cho ta thu, Tề Thiên Thánh gầm lên một tiếng, ta để ngươi xem một chút, bước vào Tôn Vũ, có hay không lột xác. Ngoặc kép, khủng bố không gian sơn hà đồ ẩn chứa so với đáng sợ lực lượng không gian, hướng về Lâm Phong khỏa đi. Lâm Phong chỉ cảm thấy thân thể của chính mình bị một luồng lực lượng không gian quấn quanh ở cái kia che kín bầu trời không gian sơn hà đồ, phóng thích từng đạo óng ánh không gian sợi tơ, ngàn vạn tia, để Lâm Phong thân thể cương ở nơi đó. Giết, giết, giết. Tề Thiên Thánh tinh lực lăn lộn, rít gào nói rằng, không gian sơn hà đồ thả ra khủng bố cắn giết sức mạnh. Ngàn vạn tia, muốn giết chết Lâm Phong. Thật là đáng sợ không gian sát phạt sức mạnh. Lâm Phong con ngươi co rút lại, dương cung lắp tên, từng đạo lạc nhật mũi tên không ngừng bắn về phía bầu trời không gian đồ quyền. Ầm ầm ầm tiếng vang không ngừng. Không gian rung động, Tề Thiên Thánh huyết mạch dường như đều đang bị động diêu. Giết! Lâm Phong hét giận dữ một tiếng. Ở một mặt khác, thiên cơ kiếm đột nhiên gian trở về, từ bầu trời đánh giết mà xuống. Sấm sét hỏa diễm các loại, chờ, hàm nghĩa sức mạnh toàn bộ đều điên cuồng lên, cắn giết không gian đồ quyển. Hống! Hống! Lâm Phong vũ hồn xuất hiện, cửu long thôn thiên, điên cuồng cắn xé không gian đồ quyền, dường như phải đem nó nuốt hết đi. Nhưng mà Tề Thiên Thánh huyết mạch vũ hồn so với Lâm Phong mạnh mẽ không ít. Thôn không xong, từng đạo đáng sợ công kích không ngừng đánh giết huyết thống vũ hồn. Tề Thiên Thánh thân thể rung động, sắc mặt tái nhợt, sức mạnh huyết thống như trước điên cuồng đập ra. Phá, phá, phá, Lâm Phong bàn tay run lên, nhất thời dường như có mấy đạo ánh kiếm đồng thời trùng thiên. Ào ào ào, tiếng vang lần thứ hai truyền ra, không gian đồ quyển bị xé rách đi. Phốp, Tề Thiên Thánh rên khẽ một tiếng, sắc mặt càng thêm trắng xám, phun ra một ngụm máu tươi. Giết, lúc này Lâm Phong trên người cũng đều là vết máu loang lổ. Điên cuồng hét lên một tiếng, ngàn vạn tia sợi tơ bị kiếm khí tưới tát. Ở Lâm Phong trên đỉnh đầu, dường như có một cây búa to xuất hiện, uy lực cùng, cực kỳ đáng sợ. Đây là hiên viên phá thiên chi vũ hồn, bị hắn nuốt chửng, thiên cơ kiếm trở về vị trí cũ, bị Lâm Phong nắm với bàn tay bên trong, khủng bố kiếm khí điên cuồng bừa bãi tàn phá, sấm sét phát sinh bùm bùm tiếng vang, Lâm Phong thân thể hướng về Tề Thiên Thánh tung bay đi. Không gian đồ quyển bị Tề Thiên Thánh chộp vào trong bàn tay. Giờ khắc này sắc mặt của hắn trắng xám, khóe miệng chảy máu, con mắt đầy dẫy lạnh lẽo tâm ý. Chém, Lâm Phong một kiếm đánh giết mà ra. Thời khắc này, dường như có một con so với khủng bố rồng sét phá tan cửu tiêu. Giết hướng về Tề Thiên Thánh, trong hư không hiên viên chi phủ hóa thành một đạo hình chiếu. Trực tiếp ấn vào kiếm trong. Thời khắc này, kiếm uy lực muốn phá tan vùng thế giới này. Ca, Tề Kiều Kiều nhìn thấy chiêu kiếm này uy lực sợ đến sắc mặt trắng bệch. Gào thét một tiếng, hầu như ở đồng thời, phía sau nàng tôn giả thân thể điên cuồng lấp lóe mà ra, hướng về Tề Thiên Thánh nhào tới. Xì, xì, Tề Thiên Thánh lấy không gian đồ quyển chống đối, nhưng cũng bị óng ánh ánh kiếm xé rách đi. Chân đạp hư không bước tiến, Tề Thiên Thánh muốn tránh né, nhưng này một kiếm quá nhanh, hắn non nửa một bên thân thể đều bị xé rách đi. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết trùng thiên, đoàn người trong đầu kịch liệt run rẩy. Thất bại, Tề Thiên Thánh sử dụng ra thánh khí, sử dụng huyết thống vũ hồn sức mạnh, nhưng như trước vẫn bị công kích đến chật vật như vậy. Gần nửa đoạn thân thể đều bị chém xuống. Nhưng mà Lâm Phong bước chân như trước bước ra, hướng về Tề Thiên Thánh giết đi, kiếm ở tay, so với điên cuồng, chiến thiên phá địa, pháp trời, ngươi dám, từng đạo gầm lên tiếng cuồn cuộn mà ra, chỉ thấy Tề gia tôn vũ cường giả đạp lên hư không bước tiến đến Tề Thiên Thánh trước người. Ngăn cản Lâm Phong, gia hỏa này sát khí quá mạnh. Dường như thật sự muốn chém Tề Thiên Thánh. Cút, Lâm Phong đáp lại bọn họ chính là lạnh lẽo một kiếm. Thân thể của bọn họ còn chưa đứng vững, liền bị một đạo khủng bố kiếm công kích. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tục, có mấy vị cường giả bị tại chỗ xé rách. Khủng bố sấm sét ở tại bọn hắn trên người bừa bãi tàn phá, đem thân thể của bọn họ triệt để xé rách đi. Mặc dù khủng bố huyết mạch lực lượng có thể tay cụt mọc lại, nhưng gặp công kích đáng sợ như thế muốn chết, bị triệt để xóa bỏ đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.